cau mày nói, không có, thân pháp của hắn rất quỷ dị, mà lại ta cảm giác hắn cũng không có dùng ra toàn lực. Dư Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn hẳn không phải là độc nhãn, con kia bịt mắt, tựa hồ là một cái phong ấn, phong ấn con kia con mắt. Trong lúc nói chuyện, hai người đồng thời liền xông ra ngoài, Vu Tuệ đem Thẩm Tuyết Nhi mượn nhờ, cũng vì nàng rót vào nhu hòa lực lượng, trị liệu thương thế của nàng. Dư Thành trên thân nở rộ huyết quang, sát ý phun trào, khí tức khủng bố, một đạo đáng sợ mà to lớn ma ảnh tại phía sau hắn hiển hiện, làm lấy giống như hắn động tác. Thường Tĩnh mặt không đổi sắc, cười nói, các ngươi quá yếu nha. Thoại âm rơi xuống, hắn bóp ra một cái cổ quái pháp ấn, đánh ra. Sau một khắc, ma ảnh vỡ vụn, Dư Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không chỗ ở rút lui, tản ra cuồng bạo xung kích, thậm chí trên mặt biển kéo ra khỏi một đạo tĩnh mịch to lớn khe rãnh, nhìn xem Thường Tĩnh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, tinh hồng máu tươi chậm rãi từ khóe miệng tràn ra. Thủ đoạn của người đàn ông này rất quỷ dị. Thượng quan Vũ Linh trong lòng bao phủ một cổ áp lực. Thực lực của người này áp đảo ở đây bất luận kẻ nào. Thường Tĩnh ánh mắt rơi vào Lăng Nhược Nhược trên thân, cười nói, ngươi là nhân hoàng bệ hạ đồ vật a, làm sao có thể cùng đám người này sinh hoạt chung một chỗ đâu. Tới đi, ta mang ngươi trở lại nhân hoàng bệ hạ bên người. Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Cái gì cậu thí nhân hoàng, để hắn đi chết đi. Tiểu La Lị làm một cái mặt quỷ, thoảng qua hơi. Thường Tĩnh mặt trầm như nước, khí chất biến lạnh, băng lãnh thanh âm bên trong tràn ngập sát ý. Coi như ngươi là nhân hoàng bệ hạ đồ vật, ta cũng vô pháp tha thứ ngươi nói nhân hoàng bệ hạ nói xấu. Khí thế đáng sợ nở rộ, mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Vu Tuệ lúc này cắn răng ngăn tại Lăng Nhược Nhược trước mặt. Lạnh lùng nói, như ngươi loại này cường giả, vậy mà nhằm vào một đứa bé. Ngươi muốn vì nàng cản a? Thường Tĩnh cười lạnh, khí chất khác biệt quá nhiều, từ tiếu lý tàng đao chuyển biến làm trực tiếp lộ ra ngay lưỡi dao. Bằng ngươi, làm được a? Khí thế đang điên cuồng kéo lên, Vu Tuệ cũng cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực, trái tim nhảy lên kịch liệt, gia tốc trong cơ thể nàng huyết dịch lưu động. Nhưng nàng vẫn như cũ sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Như thế có thể chịu. Đã như vậy, Thường Tĩnh giễu cợt, bàn tay đặt ở bịt mắt phía trên, Dư Thành ý thức được không ổn, chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù Nhược Nhược không phải một hài tử ngoan, nhưng ta không cho phép có người khi dễ nàng. Lại tại lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống đinh tai nhức óc, giống như lôi đình nổ vang, tràn ngập vương giả tôn uy. Chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh đạp không mà đến, giống như là một đạo ngân sắc lưu quang, đánh vào Thường Tĩnh trên thân. Chẳng lẽ nói, Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược bọn người hai mắt tỏa sáng, thân thể run rẩy, hết sức kích động. Sẽ không sai, là Tiểu Bạch trở về. Đinh Chấn trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng, như vậy tiên sinh cũng tất nhiên trở về. Vạn lão nước mắt tung hoành. Vạn gia gia, ngươi khóc cái gì nha? Ba ba trở về, Nhược Nhược còn không có khóc đâu. Ô ô, Lăng Nhược Nhược nói nước mắt liền từ trong hốc mắt tuôn ra. Hai cái tay nhỏ vội vàng che mặt giả kiên cường, không muốn để cho ba ba trở về liền thấy mình khóc bộ dáng. Dư Thành cùng Vu Tuệ liếc nhau, an tâm nở nụ cười. Thượng quan Vũ Linh cùng Thẩm Tuyết Nhi đều là hơi đỏ mặt, lộ ra thần sắc mong đợi. Vô dụng, thanh âm lạnh lùng vang lên, trong ngọn lửa bay ra hai thân ảnh, Thường Tĩnh lông tóc không thương, ánh mắt khinh thường. Ngươi cũng rất yếu, ngươi đến không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiểu Bạch vững vàng rơi vào hư không bên trong, giễu cợt nói, ta chỉ là nghĩ phát tiết một chút mà thôi, giết ngươi một người khác hoàn toàn. Hắn một lần nữa hóa thành hình người, biến thành một cái môi hồng răng trắng tiểu nam hài. Lăng Nhược Nhược bọn người giật nảy cả mình, sợ hãi nói, yêu quái. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ đen nhánh, không cam lòng nói, ai là yêu quái à nha. các ngươi mới là yêu quái. Gặp mặt nói câu nói đầu tiên vậy mà là cái này, để ta thất vọng đau khổ. Đám người không để ý đến hắn, bởi vì giờ khắc này lại có hai đạo lưu quang bay tới, ánh mắt của bọn hắn tập trung ở trong đó một đạo. Vàng rực thắng dương, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong đó thần tuấn thân ảnh, một năm không thấy, ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, đám người muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lăng Vũ không giống tiểu bạch chính là một cái đậu bì, Lăng Vũ là phụ thân, là sư trưởng, là làm người kính sợ cường giả, đối với mấy tên nữ tính, hắn càng là có đặc thù nào đó ý nghĩa. Cần ta ăn hắn a. Khác một đạo lưu quang bên trong, váy trắng thiếu nữ bộ dáng An Đề Nộ Tuyết Nhi hỏi. Lăng Vũ rơi vào Thường Tĩnh trước mặt, thản nhiên nói, không cần, ta biết ngươi. Thường Tĩnh ánh mắt sáng lên, lại lần nữa khôi phục trước kia cố khí chất, mặt mỉm cười, phong độ nho nhã. Ngươi không chỉ có đoạt hoàng đồ vật, còn đoạt giết hoàng chưa lúc sinh ra đời người hộ đạo, ngươi nghiệp chướng nặng nề nha. Lăng Vũ không nói lời nào, hư không cất bước, chậm rãi đi tới. Ngươi không phải đã thoát đi địa cầu a? Nhân hoàng bệ hạ còn chuẩn bị qua một đoạn thời gian đi tìm ngươi, sau đó để ngươi tại nhận hết cực hình sau hồn phi phách tán đâu. Thường Tĩnh lần nữa đem để tay tại bịt mắt phía trên, thong dong lạnh nhà, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin. Không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, thật tốt. Ta chuyến này không giả nha, đã có thể cầm lại hoàng đồ vật, lại có thể đưa ngươi cái này tiểu thâu đem ra công lý. Ta nghĩ nhân hoàng bệ hạ nhất định sẽ rất cao hứng, ha ha ha. Thường Tĩnh bỗng nhiên lấy xuống bịt mắt, màu đỏ tím quang mang phun ra ngoài, lệ quỷ rít lên đột nhiên vang lên. Thường Tĩnh thân thể phát sinh biến hóa kinh người, sợi tóc sinh trưởng tốt, làn da cấp tốc hắc hóa, thể trạng tăng vọt. Khí thế trên người cũng nháy mắt bộc phát đến một cái khủng bố cấp độ. Dư Thành đám người sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngạt thở. Thẩm Tuyết Nhi huyết dịch đều ngưng trệ, thể nội ý thức điên cuồng thúc giục. Đi mau, mau rời đi nơi này. Ta không nghĩ tới cái này nam nhân lại còn ẩn giấu đi như thế lực lượng khổng lồ. Lăng Vũ biểu lộ lại lạnh nhạt như nước. Bình tĩnh nhìn xem Thường Tĩnh, nói ra. Ngươi tựa hồ rất thích dùng khí thế tới dọa người, bao quát tiểu hài. Thường Tĩnh sững sờ, chợt cuồng tiếu, tùy ý châm chọc nói, ngươi mẹ nó là ngu xuẩn a, còn không có ý thức được ta mạnh bao nhiêu. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hãi nhiên muốn tuyệt mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ. Lăng Vũ trên thân tách ra chói lọi vàng rực, so mặt trời còn muốn chói mắt, chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ đại dương mênh mông đều lóe ra óng ánh vàng rực, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một loại nhan sắc. Một cỗ khủng bố tới cực điểm áp lực giáng lâm, mặt biển sụp đổ, thương khung rung động, tiếng oanh minh như vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Đây là Lăng Vũ khí thế. Tô Uyển Uyển bọn người bình yên vô sự, Thường Tĩnh lại là ánh mắt sợ hãi mà tuyệt vọng, thân thể chấn động, sau đó bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, nhân hoàng bệ hạ trước đó, Thường Tĩnh dùng khí thế ép Tiểu La Lỉ cùng Vu Tuệ, hiện tại mình bị Lăng Vũ ép tới hại cốt không còn, cũng coi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thẩm Tuyết Nhi thể nội một cái khác ý thức an tĩnh lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Thẩm Tuyết Nhi suy đoán, nàng đoán chừng là bị đả kích. Lăng Vũ am hiểu nhất cái này. Dù sao, từ trước đến nay tự xưng là từng cường đại vô song nàng, tâm cao khí ngạo, xem ai đều không thèm để ý chút nào, duy chỉ có bị Lăng Vũ năng lực, một lần lại một lần chấn kinh. Sự tình giải quyết, giữa thiên địa quy vị bình tĩnh, như vậy tiếp xuống, chính là trùng phùng thời gian. Lăng Nhược Nhược buông ra Vu Tuệ tay, trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đến, phá lệ kích động. Mừng rỡ như điên kêu lên, ba ba, tiếp được Nhược Nhược. Phù phù, to lớn rơi xuống nước tiếng vang lên, sôi sục lên xanh thẳm bọt nước. Lăng Vũ không có tiếp được nàng, Lăng Vũ không có đi tiếp nàng. Lăng Nhược Nhược ướt sũng cái đầu nhỏ từ trên mặt biển nỗ lực, sắc mặt ủy khuất. Đám người, một năm, cũng nên thành thục. Lăng Vũ vẫy tay, Lăng Nhược Nhược thân thể không bị khống chế tự bay tới, trên đường trên người nước tự động sấy khô, nàng vững vàng rơi vào Lăng Vũ trước mặt, nín khóc mỉm cười, ôm lấy Lăng Vũ đùi, như cái gấu túi giống như treo ở hắn trên thân, cười hì hì nói, ba ba tốt nhất rồi, Nhược Nhược rất nhớ ngươi. Lăng Vũ lâu dài huyền băng khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí chất cùng mỹ cảm tuôn ra. Trong chốc lát thiên địa thất sắc, đám người si mê, nhất là ở đây mấy vị nữ tính, sắc mặt ửng hồng, đều không ngoại lệ. Hắn sờ lên tiểu La Lị cái đầu nhỏ, nói khẽ, ta trở về. Tiểu Lăng Vũ, một bên, Tô Uyển Uyển phồng lên hai gò má, một bộ chút giận bộ dáng, giống như đang nói, cũng tới để ta ôm một cái mà. Những người khác nhao nhao tiến lên, nói đã sớm chuẩn bị xong chào hỏi. Bầu không khí trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. An Đề Nổ Tuyết Nhi cũng dung nhập trong đó. Tại Tiểu Bạch giới thiệu, cùng những người khác biết nhau, động lòng người tiếu dung treo ở khóe miệng, thập phần vui vẻ. Nguyên lai Tiểu Bạch tìm tới người nhà, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới Tiểu Bạch còn có thể biến thành người, thành tinh đều. Bất quá Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha. Đám người từ đáy lòng đất là Tiểu Bạch cảm thấy cao hứng. Trở về đi. Lăng Vũ nói. Về nhà. Về nhà. Thái Hư Hoàng Thần Hồ nhất tộc tại Đoan Mộc Khuê đám người an bài xuống. Tìm được thích hợp chỗ ở. Lại bắt đầu lại từ đầu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nhàn nhã nông thôn sinh hoạt. Lăng Vũ trở về tin tức rất nhanh truyền ra. Rất nhiều cố nhân lần lượt tới chơi. Bao quát Kế Phi Long, Diệp Hải, Khương Tiểu Nghiên bọn người. Chỉ có khả năng nhất tới một người không đến. Chính là Tống Mặc Hinh. Tống Mặc Vận Xưng. Tống Mặc Hinh lưu lại một phong thư liền biến mất. Không ai có thể tìm tới nàng. Thư bên trên cái gì cũng không có bàn giao. Chỉ có một câu đã đi. Chớ niệm chớ buồn. Đối với cái này, Lăng Vũ không nói gì. Cũng không ai biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Lăng Vũ trở về về sau, Trần Hạo vẫn đổ thừa không chịu đi, nói cái gì quá muốn hắn, tưởng niệm thành tật, người đều gầy đi trông thấy. Cuối cùng vẫn là Trương Dĩnh tới, biểu đạt một phen đối Lăng Vũ tưởng niệm về sau, cưỡng ép đem Trần Hạo lôi đi. Kết quả Trần Hạo kêu cha gọi mẹ, gọi là một cái thê thảm, nguyên lai, hắn khảo thí lại treo. Một ngày này, Lăng Vũ thức dậy rất sớm, một người ra ngoài. Có một số việc, hắn muốn đi làm. Bởi vì có ít người, Tử Kỳ đến rồi. Nhân hoàng hiện thế, cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn. Hắn tương đối là ít nổi danh, làm duy nhất cao điệu sự tình, chính là thả ra phệ ma, ngưng tụ thành tinh cầu, nở cái nào đó đồ vật. Đương nhiên, biết chuyện này cũng không nhiều. Thế nhân phần lớn không rõ ràng, chỉ coi kia là cái kỳ quái thiên thể hiện tượng, không cách nào dùng hiện đại khoa học giải thích. Chú ý một đoạn thời gian liền bị những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Bắc cực đất tuyết, địa cầu quật khởi đến nay, không ngừng mà có vạn trượng núi tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên không ngừng, hùng vĩ, cánh đồng tuyết rộng lớn vô biên, cũng đã từng cái kia Bắc cực so sánh. Quả thực chính là biển cả cùng tiểu hà khác nhau, các loại dị thú liên tục xuất hiện, càng vì thế hơn tăng thêm vô hạn sinh cơ. Băng nguyên chỗ sâu, một tòa mới tinh cung điện đứng sững, xa hoa khí quyển, vàng son lộng lẫy, tại cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong lộ ra không hợp nhau. Trước cung điện có một mảnh nước băng hỗn hợp hồ nước, hàn khí bừng bừng, một con tuyết trắng phi cầm từ trên không bay qua. Đột nhiên thân hình ngưng trệ, từ trước đến nay không sợ giá lạnh nó lần thứ nhất cảm nhận được rét lạnh đáng sợ, màu u lam băng tinh tại bên ngoài thân phi tốc ngưng kết. Qua trong giây lát, nó liền trở thành một khối băng điêu rơi xuống, rơi hướng trong hồ, lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Bởi vì, có người tiếp nhận nó, một con trắng nõn tay nhỏ hời hợt dơ so với lớn gấp mấy trăm lần băng điêu. Cái tay này chủ nhân ngâm mình ở lạnh buốt thấu xương trong hồ nước, đúng là một đứa bé trai. Tiểu Nam giật mình làn da óng ánh cơ hồ trong suốt, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy trong đó mạch lạc mạch máu. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, gương mặt tinh xảo có thể xưng hoàn mỹ, tuấn tú khí chất để nữ nhân đều sẽ ghen ghét. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhìn như ôn hòa, kỳ thực lộ ra đao kiếm lăng lệ, nội liễm mà thâm thúy, có tiểu hài không có khả năng có thành thục. Chỉ gặp hắn trên đầu ngón tay một vòng sáng rực vọt lên, nhẹ nhàng đụng vào tại băng điêu phía trên, hàn băng nháy mắt hòa tan, bên trong phi cầm một lần nữa tỏa ra sự sống. Ánh mắt rơi vào tiểu nam hài trên thân, mang theo một sợi hoảng sợ. Nó không thể nào hiểu được, cái này nhân tộc nam hài là thế nào đem hồ nước này khi suối nước nóng đến ngâm. Nhất là, trên người hắn tản ra một loại khí tức, dường như trưởng khống thiên hạ thương sinh đế vương, để nó thực chất bên trong huyết dịch đều sinh ra thần phục dục vọng. Đi thôi, đừng đến nơi này, rất nguy hiểm. Nam hài mỉm cười, phát ra thanh thúy như ngân lâm thanh âm, mười phần dễ nghe, phảng phất mang theo một loại ma lực. Phi cầm bay nhảy hai lần cánh, dường như tại giống hắn biểu thị cảm tạ, về sau bay đi. Nam hải cười khẽ, phất phất tay. Ly, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên, con kia phi cầm mới bay không bao xa, liền lại một lần nữa rơi xuống dưới. Phần bụng xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Sinh cơ hoàn toàn không có. Nam hải mặt không đổi sắc, từ trong hồ chậm rãi đi ra, một kiện trường bào màu đỏ tự động rơi vào hắn nho nhỏ thân thể bên trên, lộ ra có mấy phần buồn cười. Nhưng mà, ngay tại hắn từ trong hồ đi lên bờ quá trình bên trong, thể trạng tựa hồ tăng lên một chút, rộng rãi áo choàng cũng lộ ra thoáng gấp một điểm. Nhân hoàng bệ hạ, nam hải đi vào cung điện, đạp lên vương tọa. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quỳ lại tại nam hài trước mặt, tất cung tất kính. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mỗi người trên người cái nào đó bộ vị, đều khắc ấn có một con số, tỉ như một cái đầu bên trên mọc ra một đôi sừng châu nam nhân, sừng châu bên trên liền có một con số tam. Đúng lúc này, ngập trời hung uy tràn ngập, nam hài ngẩng đầu, đã thấy một con tinh hồng như máu chim ưng trạng sinh vật quanh quẩn trên không trung. Ngậm bị ăn sạch một nửa đồ ăn, nam hải một chút liền nhận ra kia là lúc trước hắn cứu phi cầm. Sau một khắc, chim ưng hóa thành huyết quang lao xuống hướng nam hải bất động. Cuối cùng, huyết quang đúng là rơi vào nam hải đầu vai, một ngụm nuốt mất kia phi cầm còn sót lại thân thể, thân mật cỏ sát nam hải mặt. Nam hải mỉm cười, sờ lên nó lông vũ, huyết sắc lông vũ bên trên, nhất chữ khắc họa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, toàn diệt. Bẩm báo nhân hoàng bệ hạ, nam nhân kia đến rồi. Nam hài ngồi tại vương tòa bên trên, sắc mặt bình tĩnh, như không dao động giếng cổ, quỳ trước mặt hắn không người từng cái bẩm báo. Giết thập nhận xếp hạng cuối cùng bốn người kia, cũng giết ta người hộ đạo, nhất không thể tha thứ, vẫn là cướp đi vốn nên thứ thuộc về ta. Nam hài mỉm cười, dùng đến thành thục ổn trọng ngự khí nói ra, không nghĩ tới, ta không có đi tìm hắn, hắn ngược lại tới tìm ta. Hắn đang tìm cái chết, chúng ta đi giết hắn. Nam hải nói ra, hắn rất mạnh, các ngươi cũng không nhất định là đối thủ. Nam hải trên bờ vai một tiếng kêu to vang lên, tràn ngập khinh thường cùng bá đạo, nguyên lai là con kia huyết sắc chim ưng tại biểu đạt bất mãn. Huyết dực nói không sai. Mấy cái kia chết ở trên tay hắn người đều là phế vật đáng chết, chúng ta sẽ thay nhân hoàng bệ hạ làm thịt cái này không biết sống chết ra hòa. Đầu có hai sừng nam nhân lạnh lùng nói, nam hải thản nhiên nói, mà thôi, các ngươi có thể đi đối phó hắn, không đấu lại có thể trốn, tiếp qua mấy canh giờ, ta liền sẽ triệt để lớn lên, khi đó, ta sẽ đích thân. Bệ hạ, ngài không có cơ hội xuất thủ, chúng ta càng sẽ không trốn, trốn là sỉ nhục. Thoại âm rơi xuống, năm người một thú nháy mắt biến mất, nam hải nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Trong khoảng thời gian này, hắn thể trạng lại có chỗ tăng lớn. Lăng Vũ hai tay đút túi, hững hờ đi tại băng nguyên phía trên, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà một bước phóng ra lại vượt qua hơn ngàn mét, rõ ràng siêu việt vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu. Lại ngay cả nửa điểm âm bạo tiếng oanh minh đều không có phát ra. Ngươi có thể dừng bước. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, lăng lệ sát cơ đem Lăng Vũ bao phủ, sáng tỏ bầu trời đột nhiên tối mờ,

Hắn hai mắt như điện, chạy vội như gió, dựa vào tốc độ cùng linh hoạt tránh thoát kim tuyến, đi tới Lăng Vũ trước mặt, cánh tay phải dâng lên chói mắt quang huy giống như lợi kiếm đâm ra. Kinh khủng kiếm ý để phương viên vạn mét băng nguyên hiện ra đạo đạo vết kiếm. Lăng Vũ duỗi ra ngón út đâm nhau quá khứ, đem đối phương kiếm ý áp chế thành hư vô. Người trẻ tuổi vị trí trái tim xuất hiện một cái lỗ máu, đôi mắt bên trong sinh cơ mất hết, thẳng tắp ngã xuống. Thập nhận thứ ba lúc này thân thể to lớn, bị vô số kim tuyến đan dệt ra lưới lớn chia cắt thành vô số khối huyết nhục, tử tướng thê thảm. Thập nhận thứ tư thứ năm càng là xuất liên tục chiêu cơ hồ đều không có, một cái bị cắt mất đầu lâu, một cái thân thể bị cắt thành lục đoạn, vô cùng thê thảm. Cuối cùng chỉ còn lại xếp hạng thứ nhất huyết dực, huyết sắc nó nhiễm lên mình máu tươi, hai cánh bị chém đứt vẫn như cũ ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Lăng Vũ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Lăng Vũ nói. Cái này bị nhân hoàng nuôi dưỡng lớn lên, quyết tâm vì hắn đi chết hung thú thần sắc sững sờ. Ngươi làm không được. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn nó, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Lặng yên không một tiếng động, sau lưng chim ưng đầu thân tách rời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 736, lưu lại oán niệm. Lăng Vũ bước qua băng hồ, đi đến trước cung điện. Một đạo hồng sắc thân ảnh chậm rãi đi ra, là một cái vóc người thon dài tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân mặt mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà nội liễm, lộ ra một cổ đao kiếm sắc bén. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Phàm, chính là bọn hắn trong miệng nhân hoàng bệ hạ. Lâm Phàm cười nói, đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. À, bọn hắn đã bị ngươi giết. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không đáp lời. Lâm Phàm thở dài một hơi, bọn hắn theo đuổi ta thật lâu, là rất khó được chung mục đâu, ngươi giết bọn hắn, ta muốn vì bọn hắn báo thù nha. Trong lúc nói chuyện, hắn mặt mỉm cười, áo bào không gió mà bay, bốn phía hàn khí tuôn ra mà đến, ở trên bầu trời ngưng tụ thành từng đạo khổng lồ vòng xoáy. Băng hồ bên trong khối băng vỡ vụn, nước hồ bốc lên, giữa thiên địa tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Lăng Vũ mũi chân tại trên mặt băng nhẹ nhàng vẩy một cái, một khối to lớn vô cùng băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, to lớn bóng ma đem Lâm Phàm bao phủ. Loại này tài mọn hai không gây thương tổn được ta đây. Lâm Phàm cười nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vòng xoáy phát lực, mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, đánh vào băng sơn phía trên. Một tiếng ầm vang, băng sơn chia năm xẻ bảy, giữ tợn bén nhọn khối băng bốn phía bắn tung tóe, hoặc cắm trên mặt đất, hoặc đâm vào cái khác băng sơn bên trên, uy lực kinh người. Lâm Phàm từ đầu đến cuối không nhúc nhích, lại là lông tóc không thương. Đầy trời vụn băng bên trong, Lăng Vũ thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, đấm ra một quyền. Lâm Phàm lạnh nhạt giơ tay lên, một bộ có thể nhẹ nhõm ngăn trở Lăng Vũ nắm đấm dáng vẻ. Ầm, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, Lâm Phàm thân hình bay tứ tung ra ngoài, tại trên mặt băng lăn không biết bao nhiêu vòng, lộ ra chật vật không chịu nổi. Rốt cục, hắn ngừng lại, chậm rãi đứng dậy, như không có việc gì vỗ vỗ trên người vụn băng, cười nói, rất có lực đạo một quyền, nam nhân liền nên vung ra dạng này hữu lực nắm đấm, ta thật cao hứng, để báo đáp lại. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Lâm Phàm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đúng là như quỷ mị xuất hiện ở Lăng Vũ trước mặt, rắn chắc một cái nắm đấm đánh vào Lăng Vũ ngực. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, lấy hai người làm trung tâm, giống mạng nhện dày đặc vết rách lan tràn ra ngoài. Từ không trung quan sát, phương viên mấy vạn mét mặt đất đều lõm xuống dưới, cuồng liệt quyền phong đem trọn phiến băng hồ đều nhấc lên, thanh thế kinh người. Mà Lăng Vũ thân hình một điểm thiên lệch đều không có, chỉ có sợi tóc màu vàng óng trong gió nhẹ nhàng múa, chớ nói chi là thủ thương. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại, có chút cả kinh nói, ta cả đời bại địch vô số, ngươi là ta gặp phải người mạnh nhất, vạn năm trước bị ta trấn áp thôn thiên đại ma cùng ngươi so ra, quả thực liền cùng cứt chó không có gì khác biệt, cho nên, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dâng lên, không gian chiến minh, Hàn phong lạnh thấu xương, sau lưng cung điện bắt đầu băng liệt.